Phó Đô Đốc Anh là người chồng tệ bạc, chương 16:16, bắt đầu tiến hành kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Hạnh bí mật đến gặp riêng Ninh Hoa. Cô ta bước vào bên trong nhìn căn nhà đầy hỗn độn với những chai rượu nằm rải rác khắp cả sàn nhà. Vĩnh Hạnh khinh bỉ nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Ninh Hoa, cô ta đi đến ghế ngồi xuống rồi lên tiếng nói xem cô kia chẳng ra sao. Ninh Hoa mệt mỏi ngồi dậy nói, cô đến đây để làm gì? Vĩnh Hạnh cười đầy thâm độc nói, tôi muốn bàn một vài chuyện với cô, chẳng lẽ cô cứ để Bách Niên từ từ chìm vào tình yêu của cô vợ trẻ trung ngoan hiền của mình hay sao? Ninh Hoa tức giận nói, cô đến đây để chọc tức tôi thì mời cô về cho. Vĩnh Hạnh chậc lưỡi nói, tôi biết vì sao cô mãi không có được một danh phận cao quý rồi, nhìn lại bản thân của mình đi chẳng có chút gì gọi là trí thức. Ninh Hoa vô cùng khó chịu với những lời nói mỉa mai của Vĩnh Hạnh. Cô đừng có mà quá đáng. Vĩnh Hạnh không muốn dây dưa với Ninh Hoa, cô ta muốn đi vào thẳng vấn đề của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Tôi muốn cô hợp tác với tôi tống cổ nhị thiếu phu nhân của Tống gia ra khỏi nhà họ Tống. Ninh Hoa vẫn chưa hiểu rõ vấn đề nên đã hỏi lại. Ý cô là sao? Vĩnh Hạnh từ tốn nói. Tôi nghĩ chúng ta cần có một vài kế hoạch chi tiết để mọi người trong Tống gia không thể nào chấp nhận cô con dâu mới này. Nếu cô chịu hợp tác với tôi thì tôi nghĩ vị trí nhị thiếu phu nhân của Tống gia sẽ thuộc về cô. Ninh Hoa cảm thấy lời đề nghị này hơi hấp dẫn. Kế hoạch là gì? Vĩnh Hạnh đã dùng những cách dơ bẩn để trụ vững ở Tống gia thì những kế hoạch cô ta đưa ra cho Ninh Hoa chẳng có gì tốt đẹp cả. Cô và Tống Bách Niên đã ở bên cạnh nhau cũng đã 2 năm, tại sao cô vẫn không thể nào mang thai con của cậu ấy? Có phải Tống Bách Niên luôn có những biện pháp phòng tránh không chứng tỏ cậu ấy không hề coi trọng mối quan hệ này nên không muốn cô mang thai con của mình? Ninh Hoa nghe Vĩnh Hạnh nói cũng có phần đúng. Nhưng cô ta không nghĩ Tống Bách Niên không yêu mình, nếu không yêu cô ta thì tại sao hắn lại phải chịu những đòn roi của ba mình luôn bảo vệ Ninh Hoa mặc dù cô ta luôn gây ra rắc rối. Vậy cô muốn tôi làm gì? Gương mặt của Vĩnh Hạnh đầy mưu mô. Cô phải mang thai con của Tống Bách Niên thì mới có thể bước chân vào Tống gia, việc đầu tiên cứ như thế tôi đợi tin của cô. Ninh Hoa có chút nghi ngờ nhìn Vĩnh Hạnh nói. Nhưng tại sao chị lại muốn giúp đỡ tôi? Vĩnh Hạnh đâu có thời gian rảnh rỗi mà đi giúp đỡ một người dưng, chỉ là cô ta muốn dùng Ninh Hoa làm tấm bia để đuổi Huân Khê đi. Vĩnh Hạnh đang làm cho Ninh Hoa tin mình rồi lật mặt đổ tất cả lỗi lầm cho cô ta vẫn chưa muộn. Mặc dù Vĩnh Hạnh cũng được thừa hưởng một phần tài sản của Tống gia nhưng cô ta vẫn không thỏa mãn bản thân của Vĩnh Hạnh muốn nhiều hơn như thế nữa. Chúng ta đang cùng hội cùng thuyền, cô nghĩa xem chúng ta đều muốn Huân Khê cô vợ trẻ của Tống Bách Niên bị đuổi đi thì tại sao không hợp tác với nhau? Ninh Hoa vẫn còn đề phòng Vĩnh Hạnh nhưng tạm thời cứ như thế, bởi vì Tống Bách Niên đang giận cô ta, Ninh Hoa sợ tình cảm của Tống Bách Niên dành cho mình sẽ thay đổi. Được rồi, tôi tạm tin cô, nhưng sau này cô mà lật lọng thì đừng trách tôi. Vĩnh Hạnh đang suy nghĩ trong đầu cảm giác của mình lúc này. Đồ ngu ngốc, chính tôi mới là người nói câu đó. Cách chương.